Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2223, chương 2225, thần công tiễn. Chiến trường được công nhận Tu La địa ngục, là binh lính say thịt chàng, cứ việc bây giờ còn hoàn hảo không hao tổn đứng ở chỗ này. Có thể tự do hô hấp, nhưng là ai cũng không biết, đợi đến lần kế tiếp trên chiến trường. Còn có thể hay không thể sống sót trở về. Chiến trường là lạnh lẽo, tàn khốc, cũng là gian khổ nhất. Tất cả mọi người thói quen điểm này. Cho nên nhìn thấy đối diện người đường, ăn ngon mặc đẹp. Trong lòng mọi người cảm thụ tựu có thể tưởng tượng được. Chúa công, sắt thép pháo đài bên trong người đường còn vui mừng khánh. Cũng không có dấu hiệu dừng lại. Mạn Bắc các nước đại quân nơi đóng quân bên trong, một tên U Châu thám báo hạ thấp xuống đầu, quỳ rúi xuống ở địa, cung kính nói, tiếng nói của hắn vừa ra, một con đầy đạn bàn tay tầng tầng vỗ lên bàn, chấn động được mặt đất đều tựa hồ run run một cái. Vô liêm sỉ, đây đã là thứ bảy ngày, tên khốn kiếp này đến cùng muốn làm cái gì? Ngay chính giữa trong doanh trướng, An Lộc Sơn râu tóc dựng ngược, giận không nhịn nổi, một ngày, hai ngày, ba ngày, đại đường chúc mừng hoạt động tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Mặc dù biết Vương Sung không có ý tốt, thế nhưng tự liền An Lộc Sơn không thừa nhận cũng không được. Theo phía nam động tĩnh, các nước trong doanh trại, đại quân sĩ khí đã bất chi bất giác chịu ảnh hưởng. Phát sinh biến hóa, An Lộc Sơn giận không nhịn nổi. Sau lưng hắn, Thôi Càn Hữu, Điền Càn Chân, Điền Thừa Tự đám người cũng đồng dạng khóa chặt đầu lông mày. Cứ việc minh bạch Vương Sung ý đồ, nhưng bọn họ nhưng cái gì cũng làm không được. Trước mọi người cũng thương thảo quá có hay không noi theo đại đường khao thưởng tam quân. Thế nhưng rất nhanh đã bị Cao Thượng bác bỏ. Các nước bây giờ còn có thể giữ vững bình tĩnh, lẫn nhau bình an vô sự, chính là bởi vì giữa lẫn nhau độc lập, riêng phần mình tôn trọng, ngoại trừ tác chiến thời điểm, bình thường tất cả mọi chuyện đều riêng phần mình giải quyết. Nếu như học người đường trắng trợn khao thưởng tam quân, khao thưởng đồ ăn lại muốn từ đâu tới đây, do người nào chịu trách nhiệm? Cao Câu Lệ không có chăn nuôi dê bò quen thuộc, đến thời điểm chỉ có thể gửi hy vọng vào sao đột quyết cùng khiết đan. Nhưng sao đột quyết cùng khế đan hội nguyện ý không? Hơn nữa các nước ẩm thực quen thuộc không giống nhau. Chuyện như vậy một khi làm không tốt không chỉ không được động viên lòng quân hiệu quả. Trái lại sẽ gợi ra các nước trong đó mâu thuẫn. Như vậy tự làm trái mọi người bổn ý. Một chút việc nhỏ mà thôi, đại đô hộ hà tất để ở trong lòng. Vừa lúc đó, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, trong lòng mọi người hơi động, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy lều vải mở ra, một đạo bóng người quen thuộc, áo bà đột đen chấm đất, từ bên ngoài doanh trướng đi vào, thần công trưởng lão, nhìn thấy đi tới cái kia người, mọi người hơi có chút kinh ngạc, trưởng lão. Xin mời, bất quá rất nhanh, An Lộc Sơn tựu đứng lên, chắp tay thi lễ một cái, thần thái xem ra phi thường khách khí, Thôi Càn Hữu, phân phó, gọi người phía dưới ôn mấy bầu rượu đưa tới, không cần, ta chỉ là đi qua nơi này, tùy tiện một tòa mà thôi, thần công trưởng lão khoát tay áo một cái, lạnh nhạt nói, đối với An Lộc Sơn thái độ, hắn vẫn là tương đương thỏa mãn. Ban đầu đến U Châu thời điểm, hắn kỳ thực đối với An Lộc Sơn không có quá nhiều hào cảm. Một phàm nhân mà thôi, còn chưa phải là trong tổ chức lợi dụng đối tượng. Bất quá đón lấy mấy ngày, An Lộc Sơn từng làn lấy lòng, viên đạn bọc đường. Các loại các dạng lễ vật đều tới hắn ở đây đưa. Đặc biệt là Thái Thủy Phủ xuống khoảng thời gian này. An Lộc Sơn đối với hắn so với đối với Thái Thủy còn muốn khách khí. Thần công trưởng lão bình thường ở trong tổ chức không quá được coi trọng. tồn tại cảm giác gần như bằng không. An Lộc Sơn cách làm lập tức tựu để lòng tự ái của hắn chiếm được rất lớn thỏa mãn. Chẳng qua là một bầy kiến hôi trước khi chết cuồng hoan mà thôi. Đại đô hộ cần gì phải lưu ý? Chờ đại đô hộ nhất thống thiên hạ, thành là thế giới chân chính chi chủ. Đến thời điểm tựu sẽ phát hiện cái này Vương Xung căn bản không tính là gì. Thần công trưởng lão hơi ngước đầu, ngạo nghễ nói, nhận trưởng lão chúc lành. Nếu quả thật có như vậy một ngày, trưởng lão nhất định có công lớn. An Lộc Sơn tuyệt đối sẽ không quên trưởng lão công lao. An Lộc Sơn cúi người xuống, một mặt cung kính nói, đường đường U Châu đại đô hộ, các nước liên quân thống soái, dĩ nhiên ở thần công trưởng lão trước mặt như vậy khiêm tốn, thậm chí nịnh nọt, nếu như để người ngoài nhìn thấy, e sợ rất khó tin vào hai mắt của mình. Bất quá bất kể là Thôi Càn Hữu vẫn là Điền Càn Chân, đều là một mặt như thường, phảng phất cái gì cũng không thấy. Đối với An Lộc Sơn diễn xuất, hai người không chút nào không quen. Ở rất lâu trước, bị An Lộc Sơn như thế đối đãi người vẫn là Trương Thủ Khuê. Đối với chính mình chúa công, mọi người từ lâu quen thuộc. An Lộc Sơn là không thấy thỏ không thả chim ưng. Hắn đột nhiên như thế nịnh nọt, nhất định có sở cầu. Cái kia tựu không nên khách khí. Chỉ cần đại đô hộ bình định thiên hạ sau, thực tiễn đối với lão phu lời hứa là được rồi. Thần công trưởng lão vuốt râu một cái, một mặt tự đại, hào không khách khí nói. Nghe được thần công trưởng lão, An Lộc Sơn đám người nhanh chóng trao đổi một cái ánh mắt. Khóe miệng đều lộ ra một cái hội ý nụ cười. Thần công trưởng lão như vậy lão quái vật, sống rất lâu, kiến thức rộng rãi, cơ bản bằng một cái di động hình người bảo tàng. Mọi người nguyên bản cho rằng loại này lão quái vật rất khó giao hảo. Nhưng là nơi nào ngờ tới, nhân vật như vậy dĩ nhiên đối với quyền lực có rất mạnh dục vọng. Không giống là thiên thần tổ chức ẩn giấu ở phía sau màn cái kia loại bằng quyền lực lớn, mà là muốn có thể làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, cảm thụ được khổng lồ quyền thế. Đúng. Thần công trưởng lão nghĩ muốn ở thế tục vương triều bên trong thu được vô cùng quyền lực lớn. Dựa theo hắn yêu cầu, An Lộc Sơn hứa hẹn hắn, đợi đến tương lai dẹp yên thiên hạ, thành lập một cái thống nhất đại vương triều, tựu để thần công trưởng lão tới làm cái này thế tục vương triều công bộ thượng thư. Mặt khác, thần công trưởng lão còn muốn cầu tể tướng trở lên quyền lực. Không tham dự triều chính, nhưng có thể quyền sinh quyền sát trong tay. Tự liền An Lộc Sơn đều không thể mệnh lệnh hắn. Sở hữu những yêu cầu này, An Lộc Sơn hữu cầu tất ứng. Hết thảy đáp ứng rồi hắn. Hạng nhân vật này đối với An Lộc Sơn tới nói, tuyệt đối là đầu cơ kiếm lợi. Nếu như có thể lôi kéo vị này thần công trưởng lão, vẫn lưu tại người một bên, ngày sau nhất định là cái giúp đỡ rất lớn. Trọng yếu hơn chính là mọi người cũng có thể tạ do vị này thần công trưởng lão. Từ trong miệng hắn dụ ra liên quan với thiên thần tổ chức bí mật. Thái thủy này chút người quá cường đại. An Lộc Sơn khởi nghĩa vũ trang, có thể cũng không phải là muốn làm một con rối hoàng đế. Cái này tự nhiên, An Lộc Sơn chuyện đã đáp ứng, tự nhiên nhất định sẽ làm được. Có thể được trưởng lão ghé bước, cái này cũng là An Lộc Sơn vinh hạnh. An Lộc Sơn đạo, thần thái càng phát thành khẩn. Thần công trưởng lão hài lòng gật gật đầu. Đối với An Lộc Sơn loại thái độ này phi thường được lợi. Lần trước ngươi không phải hỏi Thái Thủy đại nhân như thế chắc chắc có thể công phá sắt thép pháo đài là tại sao sao? Khi đó Thái Thủy đại nhân ở, có một số việc khó nói, bất quá hiện tại nói cho ngươi cũng không sao. Thần công trưởng lão ở An Lộc Sơn nguyên bản vị trí ngồi hạ, cầm lấy trên bàn chung trà uống một khẩu, ung dung nói, ta không biết phía nam tiểu tử kia từ nơi nào học được kiến tạo cương thiết thành biện pháp. Bất quá chỉ cần hắn dùng Minh Văn Hòa trận pháp là chúng ta truyền xuống. Dùng cái gì đều ở phạm vi này bên trong. Như vậy thì nhất định có biện pháp đối phó hắn. Thần công trưởng lão cũng không có thừa nước đục. Thả câu, bàn tay của hắn từ tay áo bào rộng lớn bên trong duỗi ra. Màu nâu xám gầy đét năm ngón tay mở ra. Lộ ra một đoạn hình thức cổ quái lệch bình trạng kim loại gai nhọn. Đây là cái gì? Nhìn thấy thần công trưởng lão đồ vật trong tay. Tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc. Lẽ nào thần công trưởng lão muốn nói dựa vào thứ này liền có thể lấy công phá phía nam sắt thép? Pháo đài, này thần công tiễn là trên một cái văn minh thất truyền đồ vật. Ta nguyên bản cho rằng thứ này ở bên trong tổ chức đã bị tiêu hủy. Nhưng vẫn là để ta tìm được. Thái thủy đại nhân vị trí lấy quyết định ở mấy ngày sau động thủ. Tự là vì đi lấy chi này thần công tiễn. Thần công trưởng lão ngạo nghễ nói. Nhìn trong tay lệch bình trạng kim loại gai nhọn. Cái kia ánh mắt lại như nhìn nào đó loại kỳ chân hiếm thế. Thứ này có thể công phá cương thiết thành. An Lộc Sơn liếc nhất nhãn cái kia tướng mạo không đáng chú ý thần công tiễn. Nửa tin nửa ngờ nói. Đừng coi khinh nó. Loại này đặc chế nỏ mũi tên nhưng là trên đời sắc bén nhất đồ vật. Thậm chí so với người đường những xe kia nỏ còn lợi hại hơn. Loại này nỏ mũi tên bên trong bám vào đặc thù Minh Văn có thể công phá đương thời sở hữu phòng ngự. Minh Văn Hòa trận pháp, coi như là đại đường tòa kia sắt thép pháo đài. Này chút nỏ mũi tên cũng có thể dễ dàng bắn xuyên thấu qua. Đáng tiếc duy nhất chính là, chế tác loại này nỏ mũi tên phương pháp đã triệt để thất truyền. Sở dĩ dùng một nhánh thiếu một nhánh, phi thường chân quý, thần công trưởng lão yêu thích không buông tay nói. Chờ đến đại chiến thời điểm, chỉ cần đem những này nỏ mũi tên ghim vào bức tường. Thời điểm công thành, mượn lực dùng sức, tựu sẽ làm chơi ăn thật, dễ dàng rất nhiều. Người đường tòa kia sắt thép pháo đài, ở đây loại nỏ mũi tên trước mặt căn bản không tính là gì. Thì ra là như vậy. An Lộc Sơn nhìn thần công trưởng lão trong tay nỏ mũi tên. Cau mày không ngớt. Không tin sao? Thần công trưởng lão thản nhiên cười. Cầm chi kia nỏ mũi tên ở trước người cái kia trương kim loại trên bàn dài nhẹ nhàng vạch một cái. Xì, tinh cương làm thành trên bàn dài lập tức vẽ ra một đạo nửa tấc bao sâu dấu vết. Xem ra không tốn sức chút nào. Thấy cảnh này, tất cả mọi người nhất thời trở nên động dung. An Lộc Sơn cho mình dùng đồ vật tất cả đều là tốt nhất. Tấm này tinh cương bàn nhìn như phổ thông. Kỳ thực kiên nghị cực kỳ. Liền tính dùng bảo đao bảo kiếm dùng sức chém vào. Cũng khó có thể lưu lại dấu vết. Thần công trưởng lão cầm chi kia nỏ mũi tên tùy ý vạch một cái tựu có hiệu quả như thế này. Trình độ sắc bén có thể thấy được chút ít. Quả thật không tệ. Có những thứ đồ này, phía sau công thành xác thực dễ dàng rất nhiều. An Lộc Sơn từ thần công trưởng lão trong tay tiếp nhận nỏ mũi tên, tỉ mỉ chốc lát, gật gật đầu. Hắn phán đoán không có sai. Thần công trưởng lão trong tay xác thực có không ít thứ tốt. Bất quá thái thủy đại nhân như vậy chắc chắc cũng không chỉ là bởi vì này chút thần công tiễn chứ. An Lộc Sơn trầm giọng nói, nỏ mũi tên mặc dù không tệ, nhưng chung quy còn chưa đủ. An Lộc Sơn tùy tùng thái thủy lâu ngày, đối với hắn bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ. Người đường tuyệt không phải là cái gì người yếu, đặc biệt là người đường thống lĩnh hay là bọn hắn trong miệng cái gọi là hủy diệt chi tử. Thái thủy cái kia một bên nhất định còn có điều dựa. Khà khà, đương nhiên, thái thủy đại nhân thủ đoạn lại tại sao có thể là các ngươi có thể tưởng tượng được. Cái gọi là đại đường theo các ngươi có lẽ phi thường mạnh mẽ. Nhưng theo chúng ta, chẳng qua là một cái không thể bình thường hơn được vương triều. Thần công trưởng lão tự đắc nói, An Lộc Sơn cùng thôi càn hữu đám người chấn động trong lòng. Lẫn nhau nhìn nhất nhãn, Nhưng cũng không nói gì. Một cái có thể lấy một địch vạn, lấy sức một người chống lại sở hữu các nước đế quốc. Ở trong mắt thần công trưởng lão chính là một cái bình thường vương triều. Cái kia chân chính vương triều được có cường đại cỡ nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.